Nếu như em không giống cậu ấy. Chương 17, gocchuyenaudio.com. Đàm Nhụy Dương yên tĩnh đóng cửa, đứng dựa một hồi liền xuống lầu lên xe. Hắn ngồi trên xe lấy ra phần cơm vừa mua từng miếng to nuốt vào miệng. Cứ ăn như vậy hy vọng sẽ khống chế được nước mắt đừng rơi. Trong lòng cậu trở nên hoảng loạn, nhưng hình ảnh của mấy năm về trước từng chút một lại hiện ra. Xin lỗi, anh sẽ đối với em thật tốt. Anh yêu em, anh chờ em gần 10 năm rồi. Em ngốc nghếch cái gì vậy, anh biết em là Đàm Nhụy Dương, là Dương Dương của anh. Dương Dương, Tống Dương, là em sao? Tống Dương, Châu Sương uống say nằm cạnh cậu, hung hăng vùi mặt vào người cậu nhưng trong miệng gọi lại chính là tên của người khác. Nếu như em không giống cậu ấy, anh có thể yêu em không? Điện thoại nhanh chóng vang lên kéo Nhụy Dương quay trở về hiện tại. Cậu cảm thấy dạ dày thật khó chịu, vội vàng phun hết cơm trong miệng ra, uống hớp nước súc miệng rồi mới nghe điện thoại. Em đang ở đâu? Đầu dây bên kia giọng Từ Minh lười biếng nói. Cậu xoa xoa trán, mệt mỏi ở dưới lầu nhà anh. Điện thoại bên kia truyền đến một loạt âm thanh hoảng loạn, Từ Minh vội vàng nói sao tự nhiên lại đến, em chờ anh một chút, anh lập tức đi xuống. Không cần đâu, Tiểu Dương, Từ Minh trầm mặc một hồi thử dò xét hỏi em đã lên nhà rồi sao? Đã lên, bên kia lại truyền đến một loạt âm thanh gấp gáp của bước chân, không lâu sau điện thoại liền cúp. Nhụy Dương dọn dẹp sạch sẽ trong xe, đang chuẩn bị đi thì thấy Nhụy Dương từ trong tòa nhà chạy ra. Trên người y chỉ khoác một áo khoác lớn, tùy tiện mặc một cái quần đùi, đứng trước lầu lạnh run. Nhụy Dương nhấn còi xe ra hiệu y thấy xe liền chạy qua trực tiếp vào xe. Y dồn dập thở hỗn hển một hồi, mới hỏi cậu đều nhìn thấy hết. Nhụy Dương gật đầu cười có chút bất đắc dĩ. Xem ra có lẽ em phải gọi điện thoại cho anh trước khi đến. Từ Minh vò đầu, hình tượng khí chất ôn nhu trước mắt Nhụy Dương đã không còn nữa, cười khổ. Là người bạn cũ của anh. Vẫn liên lạc sao? Liên lạc một vài lần. Đàm Nhụy Dương từ trong ngăn kéo lại đốt thuốc, dựa vào ghế hút. Từ Minh cũng đang tâm phiền ý loạn, sự tình đã như vậy y có giải thích gì cũng là dư thừa. Y thực tâm đối với cậu là có tình cảm, vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn, tâm tính lại hiền lành, là một đối tượng gặp gỡ tốt. Y thật lòng muốn cùng cậu yên lành đi tiếp quãng đường sau này, cũng nghĩ tới giữa bọn họ cũng không thể có chuyện chia tay đau khổ gì gì đó, nhưng cơ bản không ngờ đến hai người lại bị vướng vào tình trạng khó xử này. Tiểu Dương, không phải là em không tốt nhưng em đối với anh thực sự rất lạnh nhạt, nhiều lúc anh thực sự không biết trong lòng em đang nghĩ đến ai, nhưng anh khẳng định người đó không phải là anh. Nhụy Dương quay đầu nhìn y, đến lúc tàn thuốc cháy xém đến tay mới nói xin lỗi. Thôi bỏ đi, Từ Mình vỗ vỗ vai cậu, việc này anh cũng không đúng, hai ta tám lạng nửa cân, cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì, anh lên nhà trước. Đàm Nhụy Dương gật đầu, nhìn Từ Minh đóng cửa xuống xe cũng không quay đầu nhìn lại cứ thế đi lên lầu. Cậu xoa xoa ngực mình, nơi đó rất bí. gocchuyenaudio.com. Bách liền lái xe đi dạo hơn nửa thành phố rồi mới trở về nhà. Về chuyện tình cảm, chính cậu cũng lười suy nghĩ, cậu thực sự không yêu Từ Minh, thế nhưng chuyện lúc nãy vẫn như khối đá đè nặng trong tâm cậu. Khó chịu không thể nói ra được, như là cậu kinh doanh được 2 năm một cuộc sống mới, đột nhiên lại quay về thời điểm xuất phát, hoặc có thể nói cậu chưa từng bắt đầu, là bản thân tự bày ra cho bản thân một cục diện tự bước vào không muốn bước ra. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể ở trong đó nằm mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn chỉ đơn độc một mình. Trong quán ba âm thanh tạp nham vang lên, trên sân khấu nhỏ cũng có một vài MB đang uốn éo khoa tay múa chân, phía dưới truyền đến hàng loạt tiếng huýt gió và hoan hô. Châu Sường ngồi một mình ở quầy ba, đối với những chuyện đó không chút hứng thú. Một hơi uống hết rượu trong ly, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho phục vụ lên thêm rượu cho anh. Hôm nay sau khi tan việc mẹ anh lại sắp xếp cho anh đi xem mắt, đối phương là con gái của một người bạn của mẹ anh. Châu Sường theo thường lệ đưa người đó đi ăn một bữa cơm sau khi trả tiền liền rời đi. Anh cũng nghĩ qua về việc đi theo con đường mà gia đình sắp xếp, tìm kiếm một người con gái thích hợp kết hôn sinh con, an an tịnh tinh bình đạm đi hết đời. Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng như có một cái gai, vẫn là không cam tâm. Anh còn muốn cùng với người kia, mặc dù là không thể nhưng ít nhất anh cũng có thể theo dõi cuộc sống của cậu, nếu như anh kết hôn, thì đến lý do để đi gặp người kia cũng trở nên xa vời. Phục vụ lại đưa cho anh thêm một ly rượu, Châu Sường đang định vươn tay lấy thì lại bị người vừa đi tới kế bên cầm lấy. Anh có chút không vui, quay lại nhìn, thì thấy Tống Dương rõ ràng ngồi bên cạnh anh, trong tay cầm ly rượu của anh đưa lên miệng nhấp một hơi. Châu Sương híp mắt nhìn, khuôn mặt giống đến 7-8 phần này khiến anh trong nháy mắt trở nên thất thần. 2 năm nay anh cũng không gặp Tống Dương mấy, gặp thì anh cũng không biết nói gì nhiều. Năm đó vì đi sai một bước đã khiến anh mất rất nhiều. anh không muốn tiếp tục dây dưa mối quan hệ của ba người. Mặc dù là rất giống, anh cũng không muốn một lần nữa qua Tống Dương lại nhớ đến khuôn mặt của Nhụy Dương, đã sai một lần anh không muốn tiếp tục sai thêm lần nữa. Tống Dương hất cằm, miệng cong lên một tia cười, chào hỏi Châu Xưởng. Châu Xưởng từ trong túi lấy ra bao thuốc bắt đầu hút, em ở lại chơi anh đi trước. Tống Dương cười một tiếng, lâu lắm không gặp nhau, sao không ở lại tâm sự. Trò chuyện cái gì? Châu Xưởng hít một hơi thuốc móc bóp ra trả tiền cho nhân viên, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tống Dương lại một hơi uống hết ly rượu, em còn tưởng anh cả đời này cấm dục luôn chứ, không phải đến đây tìm MB sao? Y nói rồi liền đứng trước mặt anh, ngực của hai người như là dính vào nhau cùng nhau được không? Châu Xưởng cười nhẹ, ngậm thước đi ra ngoài. Tống Dương nhìn thấy vậy nhún nhún vai cũng không đuổi theo, liền tiến sân khấu nhỏ. Phía dưới rất nhanh truyền đến một trận nhiệt liệt hoan hô, Châu Xưởng tựa ở cửa quay đầu nhìn lại. Tống Dương đứng ở sân khấu uốn éo thân thể, cao hứng cởi áo ném. Góc chuyện audio.com, xuống đám người đứng phía dưới, thấy Châu Xưởng quay đầu lại, khóe miệng y cong lên, nhảy điên loạn, xoay người ôm chầm người đứng kế bên hôn xuống. Chờ đến lúc y buông người đó ra, thì anh đã sớm rời đi từ lúc nào rồi. Trong mắt y một mảnh cô đơn thế nhưng rất nhanh cũng qua đi, y liền hòa mình vào không khí xung quanh. Châu Xưởng đứng ngoài quán bar, một trận gió lạnh thổi qua, hắn mặc áo khoác đứng chờ taxi. Anh cũng loáng thoáng nghe được Tống Dương hai năm nay không mấy về nhà. Thường xuyên chơi bời bên ngoài, chỉ là anh không nghĩ đến y có thể chơi điên đến mức vậy. Nhóm bạn của anh vốn dĩ cũng rất chơi bời nhưng bọn họ luôn có cái giới hạn của mình. Cũng toàn là con cháu nhà quyền thế, ít nhiều cũng nên có chút đàng hoàng, không thể làm loạn. Chỉ là Tống Dương đi đến bước này ít nhiều gì cũng vì anh, nghĩ một lúc ngăn chặn bản thân nghĩ về những chuyện lúc trước. Tống Dương cũng là người trưởng thành, còn đường là do mình chọn. Huống chi, không cần biết là còn bao nhiêu khả năng, anh cũng không muốn tạo ra hiểu làm gì với Nhụy Dương. Châu Xưởng bắt được xe, sau khi lên xe liền gọi điện thoại cho một người bạn khác kêu họ đến đón y. Taxi chạy về đến khu nhà quen thuộc, anh trả tiền liền xuống xe. Anh uống không nhiều lắm, ngồi trên xe gió thổi lạnh cũng khiến anh tỉnh táo lại không ít. Anh đứng ở dưới lầu chuẩn bị bấm mật mã để vào nhà, tùy ý đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Có một chiếc xe dừng bên đường, số xe giống y hệt với xe của Nhụy Dương đang chạy bây giờ, híp mặt nhìn một hồi lâu, xuyên thấu qua cửa kính xe đã đóng, anh thấy được người ngồi trong xe có gò má cực kỳ giống cậu. Châu Xưởng ngẩn người, tưởng chính bản thân uống quá nhiều trở nên hoa mắt. Người trong xe hình như ý thức được có người nhìn chăm chú vào mình, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một ánh mắt cả hai người đều ngây ra một lúc. Nhụy Dương trong tay còn kẹp thuốc đang hút dở, liền vội vàng ném thuốc vào gạt tàn, nổ máy xe chạy đi. Châu Xưởng lúc này phải có phản ứng, theo bản năng chạy đuổi theo sau xe. Kết quả xe càng lái càng nhanh, rất nhanh thì biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Anh chạy đến mặt đỏ đến mang tai, chống tay thở hổn hển, trong lòng hứng phấn không chịu được, Nhụy Dương đến tìm mình. Cậu muốn gặp mình sao? Nhụy Dương là nhớ mình sao? Nhụy Dương tay nắm chắc vô lăng nhưng vẫn không hết run, trong tâm rất loạn. Mặc dù biết Châu Xưởng căn bản là không đuổi theo kịp nhưng cậu vẫn một chân đạp ga vượt cả đèn đỏ chạy về phía trước. Hôm nay cậu đến chỗ bác sĩ Khương tái khám, sau đó không biết thế nào lại chạy xe đến tận nơi này. Cậu cơ bản không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây, tâm ý cảm thấy phiền phức liền dừng xe hút mấy điếu thuốc, không ngờ đến lại bị Châu Xưởng bắt gặp. Nhìn thấy anh trong nháy mắt trong đầu cậu trở nên trống rỗng, giống như là đứa trẻ lấy trộm đồ nhưng bị bắt gặp, theo bản năng liền chạy đi. Cách chương.